Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2589, Văn Nghệ Nữ Thanh Niên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tại tán gẫu danh sách trông được tên. Những này đều là đại lão tên. Lật qua lật lại đều không có tìm được nam nhân tóc bạc tên. Nói đến nàng xưa, nay không biết tên của hắn. Nếu như đi hỏi hắn nói không chừng sẽ bị yêu cầu đưa tiền. Ninh Thư tìm một vòng, không có tìm được A Oản tên. Làm sao lại thế? Làm sao lại không có A Oản tên? Ngược lại là nhìn thấy mấy cái nữ tính hóa tên. Cũng không biết có phải hay không nữ tính, nói không chừng là nữ trang đại lão. Ninh Thư ấn mở phủ quân, chào hỏi, đại lão, trồng hoa sao? Đoán chừng sẽ không để ý đến nàng. Phủ quân người này chính là nhìn thấy lợi ích mới có thể động một cái. Lúc khác đều là Thái Sơn không sụp ở trước mắt. Bình tĩnh, lạnh lùng cực kỳ. Đợi một hồi thấy phủ quân không để ý chính mình, Ninh Thư dự định đóng lại group chat, đi đi dạo Cửu Cung Sơn. Mặc dù tầng thứ 3 là một mảnh hoang vu, nhưng là còn có tầng thứ 4, coi như tầng thứ 4 vào không được. Tầng thứ 2 khẳng định còn có bó lớn hồn dịch. Dù sao nàng lấy đi chỉ là cung điện hồn dịch. Nhiều năm như vậy, sản xuất hồn dịch khẳng định không ít. Nói không chừng còn có thể tìm được một ít. Đoán chừng còn muốn không ít bản nguyên linh hồn. Thế giới liền có thể chữa. Chị vừa muốn rời khỏi nhóm, Ninh Thư lại nhìn thấy Thái Thúc tại gào to người. Nói là lại có cái vị diện phá. Cần một người. Cứ như vậy một hồi, liền nghe được ba cái vị diện hủy, có điểm tâm hoảng sợ run rẩy cảm giác. Ninh Thư dự định rút khỏi nói chuyện phiếm hệ thống, nàng biết cũng vô dụng. Nàng liên hệ thống đều không có cấu trúc người, cũng không giúp được một tay. Leng keng một tiếng, phủ quân đáp lời. Ninh Thư vừa nhìn, là mấy chương ca hư, thối trên thi thể mọc ra huyết hồng đóa hoa. Ninh Thư, phủ quân. Ngươi là muốn nhìn hoa của ta sao? Ninh Thư, không, một chút đều không muốn nhìn thấy. Nàng chính là khách sáo một chút. Kết quả thế mà phát tới hình ảnh. Quả thực, phát rồ, tú hoa cuồng ma. Hắn có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người cùng hắn là muốn cùng thẩm mỹ? Có ít người loay hoay cất cánh. Có ít người mỗi ngày trồng hoa. Ninh Thư phòng ngừa trò chuyện tiếp khởi hoa đề tài. Trước tiên hỏi. Đại lão, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi khô lâu đại quân là thế nào sinh ra? Phủ quân, tự nhiên trưởng thành dạng này. Ninh Thư, ta vậy mới không tin. Khẳng định là có bí pháp gì. Nhưng là nhân gia không? Nghĩ nói cho nàng. Ninh Thư không hỏi. Chặt đứt liên hệ thời điểm nói. Hoa này nhìn không phải. Rất tốt. Ninh Thư chui vào tuyệt thế võ công bên trong. Hư vô pháp tắc mặt ngoài nổi lơ, lửng một ít sương mù, đã không còn nổi lên. Hư vô pháp tắc giống như không có biến lớn, bất quá cũng không có thu nhỏ. Tóm lại cứ như vậy tại thế giới của nó bên trong nằm. Nhìn thấy người cắn răng, nghiến lợi, rốt cuộc như thế nào mới có thể đưa nó làm. Chờ mình lại hơi cường đại điểm, đến lúc đó tìm người hỗ trợ làm đi ra. Hiện tại nàng một cái con tôm nhỏ. Không có người để ý tới. Đợi đến luân hồi, thế giới phát triển bình thường. Có người muốn tính cả luân hồi thế giới. Có, thể điều kiện tiên quyết là giúp ta đem hư vô pháp tắc chuyển xuất thế giới. Ninh Thư hạ một trận lục mưa. Cơ hồ là mưa to. Đem mộc pháp tắc ấn ký bên. Trong năng lượng đều dùng hết. Này đáng thương thế giới. Ninh Thư ra tuyệt thế võ công. Nhìn thấy hệ thống không gian bàn trà bầy biện. Một bó hoa, bình sứ màu trắng bên trong cắm đỏ đến có thể nhỏ xuống máu đóa. Hoa, một đỏ một trắng, làm bình hoa cùng hoa hồng xem toàn thể đứng lên yêu dã lại. Chướng mắt, còn có một cỗ mùi thơm. Cỗ này mùi thơm càng ngửi càng dày đặc. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hệ thống không gian đều tràn ngập cỗ này mùi thơm. Ninh Thư, bề ngoài như có chút nhìn quen mắt. Đây không phải phủ quân trong thi thể trồng ra đến hoa sao? Vì cái gì đột nhiên đến nàng hệ thống không gian bên trong? Xảy ra chuyện gì? Nàng chính là vào một hồi tuyệt thế võ công. Đây là có người đưa tới. Hệ thống máy móc lạnh như băng nói. Ninh Thư vừa nhìn thấy hoa này liền nhớ lại nó sinh trưởng ở trên thi thể. Đón, gió phấp phới dáng vẻ. Ninh Thư cảm giác che mũi. Luôn cảm giác mình ngửi không phải hương hoa, mà là thi thể hư thối hương vị. Leng keng một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư che mũi ấn. Mở vừa nhìn, là phủ quân. Phủ quân, hoa nhận được đi. Đẹp mắt đi, Ninh Thư cảm thấy là chính mình miệng tiện cuối cùng nói một câu khó mà nói. Hiện tại đem hoa đưa tới. Không phải nhắm nàng thừa nhận hoa tốt. Nếu như là không phải nói câu không tốt. Hoa tươi sẽ còn liên tục không ngừng. Đưa tới. Ninh Thư. Rất độc đáo. Cho dù là linh hồn thể. Ninh Thư cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông. Chính là một cái đại dạ xoa. Nhất định phải học người học đòi văn vẻ. Tứ làm, hoa cỏ, phủ quân, còn có cái khác nhan sắc. Người muốn sao? Ninh Thư, hoa cũng là sinh mệnh. Nó sẽ đau nhức, sẽ khóc sẽ rơi lệ. Vẫn là, không cần, như vậy đẹp lời nói. Nếu như hái được, rất nhanh liền sẽ mất đi. Sinh mệnh lực héo tàn, ngạnh sinh sinh bị buộc thành văn nghệ nữ thanh niên. Phủ quân ngược lại là rất tán đồng Ninh Thư lời nói. Nếu như không phải là vì để ngươi khoảng cách gần nhìn một chút ta bồi dưỡng hoa, ta đều không nỡ hái. Đâu, Ninh Thư bố trí một cái kết giới, đem bình hoa bao phủ lại, miễn cho cỗ này mùi thơm bốn phía tiêu tán, nhét vào nơi hẻo lánh trong. Thật không cách nào thưởng thức loại này hoa đẹp. Nói không chừng phủ quân sẽ còn thí nghiệm từ khác nhau trên thi thể trồng ra hoa tới. Quả thực bó tay rồi. Cảm giác cả người đều không tốt. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Trực tiếp vào luân hồi thế giới. Luân hồi thế giới. Giống như lại dài một mảnh lá. Lại phát triển ra một cái thế giới. Như vậy thường xuyên diễn sinh thế giới thật không quan hệ sao? Ninh Thư lo lắng cực kỳ. Đoán chừng vãng sinh trì đã có điểm cung ứng không? Dậy nổi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Đem chứa đựng linh hồn chi lực nuôi nấng thế giới. Theo sinh ra vãng sinh trì về sau, Ninh Thư cũng rất ít nuôi nấng linh hồn chi lực. Nhìn thấy bây giờ lại ra đời một cái thế giới, Ninh Thư sợ hãi vãng sinh chỉ cung cấp nuôi dưỡng không được nữa, dinh dưỡng không đầy đủ, làm ra dị dạng đồ vật tới. Tinh tế tính ra, hiện tại cũng có 5 cái thế giới. Những thế giới này gắt gao kề cùng một chỗ, cùng liên tiếp bong bóng tựa như. Những này kề thế giới cùng thế giới trong lúc đó có tinh thần thạch bằng, không thì cũng sẽ không như vậy dính chặt vào nhau. Ninh Thư hiện tại là cần tinh thần thạch, nhưng là không dám đến thế giới khe hở đi trừ. Nếu như thế giới xảy ra vấn đề gì, bởi vì nhỏ mất lớn, cùng lắm thì tiêu ít tiền đi mua tinh thần thạch, cũng không thể hủy diệt chính mình thế giới làm đại giá. Đến luân hồi thế giới, Ninh Thư tới trước tầng thứ nhất đi xem vãng sinh trì. Hiện tại vãng sinh trì chính là nàng bảo bối. Nhiều như vậy thế giới đều trông cậy vào vãng sinh trì nuôi sống. Tiến vào trong động thời điểm, phát hiện cửa động có rất nhiều người giằng co. Lôi Kỳ Lân đang cùng một đám người giằng co. Những người này linh hồn đều rất cường đại. Hơn nữa nhìn thực lực cũng là khá cường đại tồn tại, hẳn là thế giới này còn không có biến thành luân hồi thế giới liền rất cường đại linh hồn thể. Tối thiểu hơn 20 người cùng Lôi Kỳ Lân giằng co. Lôi Kỳ Lân rất tức giận, vẫy đuôi phun ra ngoài khí tức đều mang sấm sét. Làm gì vậy? Ninh Thư yên lặng nhìn những người này, chẳng lẽ muốn đem Lôi Kỳ Lân đánh ngã, muốn đi ra ngoài chơi, muốn đi thế giới bên ngoài chơi? Người thế mà từ bên ngoài đi vào. Vì cái gì lôi thú không phun nàng? Vì cái gì không thể đi ra ngoài? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.